Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 462, nguy cơ phá tan phong ấn. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Lão Đường nói, đạo phong ấn thứ tư của ngươi, nhiều nhất còn có thể chống đỡ được 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải tìm đủ 4 loại thiên tài địa bảo lần trước ta nói cho ngươi. Từ đó có thể đảm bảo được đột phá thành công. Hả, 3 tháng? Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Thời gian này quả thực là quá gấp gáp. Ngài không phải nói là vẫn còn sớm lắm hay sao? Lão Đường nói, nguyên bản vốn không có vấn đề gì. Hơn nữa cường độ thân thể của ngươi phát triển cực kỳ nhanh. Tương lai việc chống đỡ những đạo phong ấn đầu tiên sẽ không thành vấn đề. Thức ăn của ngươi hẳn là rất tốt. Cường độ thân thể vững bước tăng lên. Nhưng không biết tiểu tử ngươi làm cái gì, phong ấn Kim Long Vương kia lại tự mình buông lỏng, đạo phong ấn thứ tư đã xuất hiện vết rách, tinh hoa Kim Long Vương được nó phong ấn đã bắt đầu sao động. Coi như là ngươi không xung kích, không tốn thời gian dài nó cũng sẽ bị phá tan, khi đó, những năng lượng này sẽ xung kích thân thể của ngươi, rất có thể sẽ đem lại nguy hiểm cho ngươi, trước tiên nói cho ta nghe một chút. Gần đây nhất ngươi đã làm những gì? Đường Vũ Lân trong lòng hơi động. Trước tiên đã nghĩ đến võ hồn dung hợp kỹ của hắn cùng Cổ Nguyệt. Võ hồn dung hợp kỹ? Hắn bật thốt lên, võ hồn dung hợp kỹ? Lão Đường kinh ngạc nói. Có người có thể cùng ngươi triển khai võ hồn dung hợp kỹ? Chuyện này là không thể nào. Đường Vũ Lân nói. Hẳn là võ hồn dung hợp kỹ. Cổ Nguyệt nói. Võ hồn dung hợp kỹ này của chúng ta gọi là thần long biến. Còn có cái gì mà thần long cửu biến? Cụ thể ta còn chưa kịp hỏi nàng. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Lập tức, hắn đem tình huống chính mình cùng Cổ Nguyệt sử dụng thần long biến. Tỉ mỉ giảng giải lại một lần. Lão Đường nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng lông mày nhíu chặt. Bóng người hư huyễn nhẹ nhàng lay động. Ta cũng không hiểu được rõ là có chuyện gì xảy ra. Theo đạo lý mà nói, không ai có thể cùng ngươi triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Kim Long Vương huyết thống thay đổi thân thể ngươi rất lớn. Khiến ngươi nắm giữ thể phách vượt xa nhân loại bình thường. Dựa theo tình huống ngươi kể, hồn lực, huyết mạch lực, tinh thần lực đều bị tiêu hao do võ hồn dung hợp kỹ. Đây là hiệu quả mà võ hồn dung hợp kỹ đạt độ khớp đến 100 mới sẽ sản sinh ra. Nói cách khác, cô bé cùng ngươi dung hợp này, võ hồn hẳn là có thể cùng ngươi bổ sung lẫn nhau. Nhưng ngươi còn nói võ hồn của nàng là nguyên tố trưởng khống. Vậy thì lại không đúng. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ ra được có võ hồn nào lại có thể bổ sung được cho ngươi. Đường Vũ Lân không nghĩ tới ngay cả Lão Đường cũng không biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngay cả ngài cũng không biết. Vậy hay là khi trở lại ta lại hỏi Lão Sư một chút? Lão Đường lắc đầu một cái. Nói, bọn họ ngay cả tình huống của ngươi cũng đều không rõ ràng. Chớ nói chi là võ hồn dung hợp kỹ này. Cái này ta sẽ cẩn thận ngẫm lại. Xem có manh mối gì hay không? Đối với ngươi mà nói, việc cấp bách trước tiên phải làm gồm hai việc. Thứ nhất, ngươi phải trong vòng 3 tháng tìm đủ 4 loại thiên tài địa bảo. Với tình huống thân thể hiện nay của ngươi mà nói, phải có chúng mới có thể tương đối thuận lợi hấp thu đạo phong ấn Kim Long Vương tinh hoa thứ tư. Thứ hai, sau này cái võ hồn dung hợp kỹ này hạn chế dùng càng ít càng tốt. Hẳn là chính nó đã kích thích phong ấn Kim Long Vương sao động. Tự mình xung kích phong ấn, dùng càng nhiều, một khi có tình huống hai đạo phong ấn đồng thời mở ra xuất hiện. Người ngay lập tức sẽ vạn kiếp bất phục, hiểu chưa? Đường Vũ Lân trong lòng căng thẳng, vội vàng gật đầu, minh bạch, vậy ta sẽ tận lực không dùng võ hồn dung hợp kỹ. Bởi đạo phong ấn thứ tư sớm buông lỏng, thời gian ngươi có thể chống đỡ những đạo phong ấn phía sau cũng sẽ có một ít biến hóa. Việc này sau này ta sẽ từng bước nói cho ngươi. Ta hiện tại cũng không có cách nào tinh chuẩn phán đoán phong ấn của ngươi bao lâu sẽ giải trừ một đạo. Vì lẽ đó, ngươi phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn một chút.